Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Thứ 359 chương diệt ngươi cả nhà, đem nhân hòa linh thú kết hợp, vi phạm sinh linh trưởng thành quy luật, là muốn bồi dưỡng được quái vật cơ khí sao? Như thế thâm độc địa phương, chúng ta bây giờ tới, liền nhất định phải đem này ma quật hủy cái sạch sẽ. Ninh Khanh Khanh cắn răng nói, sóng trời, khổ cho ngươi sẽ không nhận không? Ta tất yếu cho ngươi thảo này công đạo, chuyện của ngươi chính là chúng ta chuyện, chính là, ba chuyện của ngươi nhi chính là ta chuyện, Gia Cát Đậu Đậu một sửa những ngày qua ngả ngớn. Lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Dung Lăng chọn khóe môi bĩ cười, vừa vặn gần đây Băng Liên Thánh Long có tiến bộ. Có thể thử tay nghề, đa tạ, Vạn Thiên Ba thật sâu làm ấp. Nàng không bao giờ nữa là một mình chiến đấu hăng hái. Thế nhưng phần hồn môn tịnh khó đối phó. Mặc dù không kịp thất hàng loạt tộc, ở bình thường thành trấn chung, cũng coi là hạng hai môn phái, đây cũng là nàng nhiều năm như vậy. Không có tùy tiện trở lại báo thù, chuyên tâm tu luyện nguyên nhân, quản hắn nhiều như vậy. Trực tiếp xông lên giết cái thống khoái chính là, Gia Cát Đậu Đậu phất tay, không được, chúng ta 5 người cứ như vậy vọt vào, còn là rất nguy hiểm, Vạn Thiên Ba cự tuyệt, Ninh Khanh Khanh liếc mắt Phượng Phi Bạch, nàng đi, hắn tự nhiên cũng sẽ đi, thế nhưng 6 người, cũng không nhất định có thể khiến cho định một cái môn phái. Dung Lăng Trần An Hảo hai tiểu hài, cái kia nữ hài nghe bọn họ lời. Các ngươi muốn đi giết phần hồn môn người sao? Đúng vậy, đối này liều mạng con che chở đệ đệ tiểu cô nương. Ninh Khanh Khanh ấn tượng rất tốt, khom lưng hướng phía nàng cười. Ngươi đừng sợ, chúng ta hội tiêu diệt những thứ ấy người xấu, nữ hài lắc lắc đầu. Ta không sợ, các ngươi không phải nói người không đủ sao? Các ngươi có thể đưa chúng ta trở lại. Cha mẹ ta khẳng định nguyện ý giúp các ngươi bận, cha mẹ ngươi. Không phải bán các ngươi sao? Sở Huyền Nguyệt hỏi, không phải, Nam Hải phản bác, là bọn hắn bức chúng ta cha mẹ. Cha mẹ nếu như không đáp ứng, liền muốn đem chúng ta môn phái người đô giết chết. Môn phái, này hai tiểu hài trong nhà, xem ra cũng không phải bình thường bách tính. Thảo nào nữ hài trên người có đại gia phong thái. Ninh Khanh Khanh đạo, vậy được, nhà các ngươi ở đâu? Chúng ta tống ngươi trở lại, phần hồn môn nhất định phải diệt. Có thể lấy mượn lực lượng, vậy không cần khách khí. Xuyên qua hiện tại trấn, tới một thành nhỏ, nữ hài cùng nam hài đi vào nội thành một xa hoa trong trạch viện. Giữ cửa nhìn thấy bọn họ, liền kích động hô to tiểu thư. Thiếu gia, đón Ninh Khanh Khanh bọn họ đi vào. Không nhiều một hồi, ra hai sắc mặt tiểu tụy trung niên nam nữ. Tùng Nhi. Sam Nhi, nam hài tức khắc chui vào trung niên nữ tử trong lòng. Hô to nương, nữ hài mặc dù kích động, còn là mồm miệng rõ ràng đem chuyện lúc trước nói một lần. Nghe tới bọn họ muốn diệt phần hồn môn thời gian, rất là kinh ngạc, chúng ta đem Tùng Nhi, Sam Nhi trả lại, nếu như thượng trưởng môn nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau diệt phần hồn môn. Tự nhiên tốt hơn, nếu như không được, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, Ninh Khanh Khanh nói khách khí. Thượng trưởng môn nhìn trở về nhi nữ, nắm tay hung hăng đập một cái bộ ngực mình, Lâm cô nương, ta cho rằng phần hồn môn chỉ là mua bán trẻ con. Chung quanh đây nội thành 10 tuổi trở xuống đứa nhỏ cơ hồ đều bị ép buộc bán. Ai biết, bọn họ lại là làm như vậy táng tận thiên lương chuyện. Ta nhà giết kia bang súc sinh, chỉ là thực lực a, chênh lệch thực sự quá lớn. Phần hồn môn lý có rất nhiều cao thủ sao? Ninh Khanh Khanh hỏi, đại bộ phận còn là linh sĩ cấp bậc, có 3 đại linh sư, 1 linh chủ, nhưng là trọng yếu nhất là, bọn họ môn chủ mới vừa vào linh quân cấp bậc, thượng trưởng môn lại hung hăng đập một cái chính mình, đều tại ta không dùng được, tu luyện nhiều năm như vậy. Cũng chính là cái đại linh sư cấp bậc, đây là tu luyện tàn khốc, rất nhiều người một đời liền dừng ở một cấp bậc, lại cũng đề thăng không được, đại linh sư cùng linh quân, khác nhau không phải nhỏ tí tẹo, bước vào linh quân cấp bậc, có thể ngự linh phi hành, xem như là tiến vào đại lục cao thủ cấp bậc, liền chỉ là như vậy. Ninh Khanh Khanh còn tưởng rằng có bao nhiêu rất giỏi. Thượng trưởng môn nhìn nàng tuổi nhỏ, cho rằng nàng không biết. Cô nương, người đừng như vậy, mặc dù chỉ có một linh quân, thế nhưng hắn xuất thủ, chúng ta đâu không thắng được. Ninh Khanh Khanh cười nói. Chúng ta cũng có linh quân, nàng chỉ một chút Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui, thế nhưng không lên tiếng phản bác, còn phóng ra chính mình linh áp, nhận thấy được trong không khí kia cỗ cường đại linh áp. Thượng trưởng môn đứng lên, nhìn trước mặt cái kia vẻ mặt lạnh lùng, khí khái siêu nhiên nam tử, ngay từ đầu hắn liền cảm thấy khí chất bất phàm, quả nhiên. Thực lực cũng làm người ta kinh ngạc, thế nhưng, một lát sau, hắn còn là lo lắng nói, thế nhưng còn có cái linh chủ a. Ninh Khanh Khanh cười nói, nếu có linh lực tăng phúc, bọn họ cũng coi như không là cái gì. Nàng nói, triệu hồi ra chính mình võ linh thất sắc liên, mặt trên lóe 2000 năm linh hoàn, là như vậy chói mắt, linh lực tăng phúc, tốc độ tăng phúc, ngươi là phụ trợ hệ linh sư. Thượng trưởng môn mở to hai mắt đạo, đương nhiên, thượng trưởng môn vuốt ghế tựa, tâm tình kích động, này lại bất đồng, ta bây giờ là tam tinh đại linh sư, tăng phúc sau này có thể 6 sao, môn trung còn có một đại linh sư cũng có 2 người, như vậy đối phó những cao thủ liền không có vấn đề, các ngươi chỉ cần đem người kéo lại. Nhượng chúng ta đi vào phần hồn môn bên trong là được. Ninh Khanh Khanh đem võ linh thu lại. Rất là tự tin, thượng trưởng môn xem bọn hắn nhóm, mỗi người còn trẻ, tuấn tú lịch sự, trừ tự y thiếu niên ngoài, cái khác đều là linh sư trở lên cấp bậc, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Vậy được, ta đem người triệu tập, tảo điểm động thủ. Thượng trưởng môn rất gấp, hắn cũng không thể không cấp, nhi tử cùng nữ nhi vốn là bị phần hồn môn đoạt đi rồi. Hiện tại lại trở về. Không bao lâu nữa liền hội truyền tới phần hồn môn chỗ ấy. Hắn nếu không nhanh lên một chút, đằng bên kia tìm tới hắn, cũng đã muộn. Nói xong, hắn an bài Ninh Khanh Khanh nhóm ăn cơm trước nghỉ ngơi. Tiểu Ấu Hùng cùng Nhục Nhục hai cũng nhảy ra, ăn rất là vui. Thượng trưởng môn nhận bất ra Nhục Nhục, nhưng nhìn đến Tiểu Ấu Hùng thời gian, mắt đô sáng, đây là bạo tuyết trắng hùng ấu tể đi. Đúng vậy. Thượng trưởng môn nhận thức, vạn năm linh thú có người trí tuệ, đối với sinh con dưỡng cái chuyện này, cũng rất soi mói, không giống loại sẽ không thông ra, đối thực lực của đối phương cũng phải tán thành. Thượng trưởng môn hâm mộ đạo. Vạn năm linh thú vốn là khó có được, hai đầu vạn năm linh thú còn phải cho nhau nhìn đôi mắt mới được, cho nên vạn năm linh thú rất khó thay nghén ấu tể. Bọn họ ấu tể kế thừa cha mẹ linh khí, từ nhỏ đã có công kích linh kỹ, rất không bình thường. Ninh Khanh Khanh nhìn lại dài quá một vòng Tiểu Ấu Hùng. Sờ sờ nó trên lưng lông tơ, hình như cũng là, nó rất nhỏ là có thể dâng lên băng. Lâm cô nương tất nhiên là người có thực lực, ta tin chúng ta lần này nhất định có thể diệt phần hồn môn. Thượng trưởng môn sĩ khí một chút tăng nhiều, lại là bởi vì Tiểu Ấu Hùng. Ninh Khanh Khanh cảm thấy riong riong, Nhục Nhục rất là tức giận thúc Tiểu Ấu Hùng, thế nhưng Tiểu Ấu Hùng cái đầu hiện tại so với nó lớn hơn gấp 2. Đầy cũng đầy bất động, đành phải tức giận treo đến Tiểu Ấu Hùng trên đầu đi nhéo nó mau. Đau đến Tiểu Ấu Hùng gào khóc gọi, có bản lĩnh ngươi cũng vội vàng lớn lên. Ninh Khanh Khanh giơ tay lên cấp Nhục Nhục vỗ một chưởng. Người này cũng thật là bá đạo. Nhục Nhục rên một tiếng, xoay người, dùng mông đối nàng, ăn xong cơm, mọi người bắt đầu thương lượng thế nào đi phần hồn môn. Tới ngày hôm sau, Ninh Khanh Khanh bên này 6 người, hòa thượng trưởng môn tinh khiêu tế tuyển ra tới môn trung cao thủ. Hướng phía phần hồn môn tới gần, cùng ngày đêm trạng vạng, tới phần hồn môn, ba đại tự sáng loáng treo ở trước mặt bọn họ. Ninh Khanh Khanh suy cười một cái, hôm nay chúng ta liền nhìn là ai đốt ai hồn. Vạn Thiên Ba đứng ở cửa, nắm chặt trong tay tơ vàng đại hoàn đao, nàng rốt cuộc chờ đến hôm nay, nàng nhất định phải cứu ra ca ca, dùng bọn họ dơ bẩn máu tế điện những thứ ấy sớm đã mất đi bằng hữu. Nhiều người như vậy tiếp cận, bên trong cao thủ có thể cảm ứng đến, cho nên bọn họ cũng không có ý định che giấu. Ninh Khanh Khanh xông Vạn Thiên Ba khẽ mỉm cười nói, sóng trời, khiêu chiến cảm giác thế nhưng bồng bồng, ngươi có muốn hay không thử một chút? Vạn Thiên Ba ngẩn ra, lập tức lộ ra một minh diễm tươi cười, cười Ninh Khanh Khanh tâm can nhi đô run lên, ơ kìa mẹ nha, băng sơn mỹ nhân phát ra từ nội tâm tươi cười coi được thành như vậy. Đây là muốn đem mình biến bách hợp thiết tấu a. Nghe thấy Vạn Thiên Ba chuôi đao trọng trọng chạm đất thanh âm, Ninh Khanh Khanh mới hồi thần, chỉ thấy Vạn Thiên Ba hít sâu một hơi, trừng mắt hạnh, theo nhếch lên khóe miệng, mang theo thập phần hào khí sông môn trung gọi lên, phần hồn môn xúc sinh, ngươi cho chúng ta ra. Ninh Khanh Khanh không khỏi dựng thẳng ngón tay cái, khí thế kia, quá cấp lực, trẻ con, cũng dám đến chúng ta Tiền Dương Oai. Người còn chưa tới thanh đã tới, mọi người theo thanh âm hướng bên trong cánh cửa nhìn lại. Liền thấy một cẩu lũ gầy yếu lão đầu đi tới trước cửa. Trong tay chống toan chi mộc gậy, mặt lộ vẻ tinh quang nhìn bọn họ, hắn tỏa ra khí tức không chút nào che giấu. Linh quân cường đại linh áp, lệnh rất nhiều người đôi chân run rẩy, cơ hồ muốn đứng không vững, hắn chính là phần hồn môn môn chủ, đốt đơn. Dương Oai chúng ta không có hứng thú, chẳng qua là đến thay trời hành đạo. Ninh Khanh Khanh hô, chúng ta phần hồn môn nhưng không nhớ cùng các vị có cái gì liên quan. Thay trời hành đạo, chúng ta đi được đang đứng được ổn. Các ngươi muốn tiếp tục Dương Oai liền không nên trách lão phu không khách khí. Đến lúc đó nhưng không muốn kêu cha gọi mẹ nói chúng ta phần hồn môn bắt nạt các ngươi, đốt đơn. Cười nhạo nhìn bọn họ. Trong mắt tràn ngập không biết tự lượng sức mình, cụ ông, người không thể quá cuồng vọng, nói không thể nói quá vẹn toàn, nếu không vẽ mặt thời gian nhưng liền khó coi. Ninh Khanh Khanh làm mấy ném bàn tay động tác, sông lão đầu nháy nháy mắt, chỉ bằng ngươi, đốt đơn không thèm tầm mắt rơi xuống thượng trưởng môn trên người. Nguyên lai là ngươi mang người tới, con trai của ngươi nữ nhi đào tẩu trướng, ta còn không cùng ngươi tính. Cường cướp người nhi nữ, bậc này sự tình, ngươi còn tới tìm người tính sổ, ngươi không đến, ta thượng đại cao cũng muốn tới tìm ngươi. Thượng trưởng môn cắn răng nói, tìm đến cũng chính là chịu chết, đốt đơn rất là cuồng vọng, hắn liền giao cho ngươi. Ninh Khanh Khanh hướng phía Phượng Phi Bạch đạo, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đốt đơn, trong ánh mắt đều là chán ghét. Hảo xấu, đốt chỉ nhìn một cách đơn thuần đến Phượng Phi Bạch kia thân tuyệt tục thoát phàm khí. Chất, còn có kia luồng cùng mình tương đương linh áp, lập tức liền chỉ vào hắn nói. Người tới người nào, ngoạc kép, hết chương.